Chúa Tể Chi Vương, chương 925, chống lại, gocchuyenaudio.com, năng lực của mắt trái có thể thu lại cảnh tượng, mô phỏng tái hiện vô cùng chân thật. Mặc dù giống như hư ảo, nhưng lại khiến bản thân Triệu Phong lại cảm thấy vô cùng chân thật. Hơn nữa năng lực của mắt trái, sau khi dị biến, dường như đã đạt được thêm một bước tăng trưởng. Sau khi thân hình Triệu Phong xuất hiện trong mộng cảnh thái cổ, ngay cả cảm giác tại mộng cảnh thái cổ ngày trước cũng thức tỉnh lại, tiếp đó là mộng cảnh thái cổ chân thật khác biệt không lớn. Bầu trời vẫn tràn ngập lôi vũ phong bạo như trước, Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, đem không gian phong lôi lĩnh vực phóng thích ra chồng lên cảnh tượng xung quanh. Thời gian chậm chạp trôi qua, lợi dụng năng lực của mắt trái, Triệu Phong không ngừng thay đổi phong lôi lĩnh vực của mình, khiến cho lôi vũ phong bạo trong thiên địa hoàn toàn tương đồng. Trong mộng cảnh thái cổ xuất hiện biến hóa như thế nào, thì trong lĩnh vực của Triệu Phong, lại biến hóa tương ứng như vậy. Làm như vậy, có thể thực hiện đồng bộ rất cao. Lúc Triệu Phong đang mô phỏng, trong đầu lại suy tính tiếp tình huống sau đó. Đây là một tiểu thế giới sử dụng tinh hạch không gian và lực lượng phong lôi. Đã như vậy, thì đến không gian mộng cảnh thái cổ chính thức thử xem. Nếu như thật sự gặp nguy hiểm, liền lập tức trở về là được. Ngay lập tức Triệu Phong thu lại phong lôi lĩnh vực, ý thức dần chìm vào trong kim cầu. Một khắc sau, Triệu Phong tiến vào mộng cảnh thái cổ. Thời tiết, Triệu Phong khẽ giật mình, lập tức cảm thấy đáng tiếc. Khí trời của mộng cảnh thái cổ đã khôi phục lại như thường, không có lôi vũ phong bạo. Bản thân mình tu luyện quên mất thời gian, mà thời tiết giông tố bình thường, có lẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Chỉ có thể yên nhẫn chờ đợi, thế nào cũng sẽ có cơ hội. Cũng may lúc đó hắn đã vận chuyển kim đồng thu lại phần lớn hình ảnh, thậm chí phân tích cả hiện tượng hạt biến hóa. Hơn nữa, trong tay Triệu Phong còn có vật dẫn cổ lôi còn lại. Không bằng ở ngay trong mộng cảnh thái cổ này, đắp nặn thành tiểu thế giới. Triệu Phong thoáng suy nghĩ một chút, nơi mà hắn đang ở tương đối an toàn, còn có cự mãng và yêu điều thủ hộ. Trong tiểu thế giới mê không giới, đắp nặn tiểu thế giới, sẽ bị không gian mê không giới ảnh hưởng nhất định. Lôi vũ phong bạo chỉ là một loại hiện tượng được thành lập dựa trên thế giới thực sự. Triệu Phong trước tiên có thể tham chiếu mộng cảnh thái cổ, đắp nặn thành một khung mộng cảnh thái cổ cơ bản, sau đó đem phong lôi lĩnh vực dung nhập vào trong đó. Loại phương pháp đắp nặn tiểu thế giới này có lẽ sẽ càng dễ dàng hơn. Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Phong liền khoanh chân ngồi xuống. Lần đầu trùng tu, Triệu Phong dung nhập một lượng lớn khí tức thái cổ, phục dụng không ít linh quả mộng cảnh, tăng cường cảnh giới và khí tức của hắn. Cho nên Triệu Phong hiện tại đã có thể ở lại trong không gian mộng cảnh thái cổ rất lâu. Hơn nữa, tiểu thế giới cũng không phải tùy tiện là có thể đắp nặn ra, cần hao tổn rất nhiều tinh lực và thời gian. Mắt trái của Triệu Phong có trợ giúp rất lớn đối với việc đắp nặn tiểu thế giới. Hắn đã quyết định phải ở lại một thời gian dài. Mặt khác, Triệu Phong đã từng nghĩ rằng, hắn có thể đem vật chất nguyên vẹn phân giải thành vô số hạt nhỏ. Sau đó liệu hắn có thể đem vô số hạt nhỏ này kết hợp lại thành vật chất vốn có như cũ hay không? Quá trình này, gocchuyenaudio.com, cũng tương đương với việc phá hỏng một thứ, vô cùng đơn giản, nhưng muốn sửa lại thành nguyên dạng, thì lại rất phức tạp. Nếu như có thể làm được việc này, Triệu Phong nhất định có thể đắp nặn thành thế giới càng chân thật hơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ, mà trước mắt lại không thể thực hiện. Triệu Phong đắm chìm trong tiểu thế giới, bắt đầu đắp nặn và tham ngộ. Tại một nơi khác trên đại lục, bốn đạo nhân ảnh đứng lặng lẽ trên một tòa núi khổng lồ. Bốn đạo nhân ảnh u ám này, toàn thân phát ra một luồng sức mạnh to lớn ma đạo che khuất bầu trời. Trong đó, có một ma nữ tuyệt mỹ, toàn thân đắm chìm trong tử hắc diễm, khí tức áp bách vô hình, khiến cho ba vị đại đế đỉnh phong bên cạnh thậm chí không dám hô hấp. Sức mạnh to lớn vô cùng của thiên địa, khiến một phương hư không chìm vào trong sự thiêu đốt của tử hắc diễm. Bẩm U Liên Thánh Chủ, Nam Cung Thánh đang ở trong đó. Một vị đại đế cúi người bên cạnh ma nữ tuyệt mỹ cung kính nói. Sự cường đại của Nam Cung Thánh đã không phải là tồn tại mà đại đế hư thần cảnh có thể ngăn cản được nữa. Mấy lần trước dưới tình huống không có thánh chủ, Cửu U Cung đã tổn thất bốn vị đại đế vô địch. Mà Nam Cung Thánh dường như có thể đoán trước nguy cơ. Mỗi lần thánh chủ đến, đều sớm bỏ chạy. Hơn nữa hắn lại am hiểu không gian lĩnh vực, muốn đào thoát thì đại đế căn bản không thể ngăn cản được. Nhưng lần này, dường như hắn đang bế quan tu luyện. Lực lượng tà thần của tiểu bối này, xâm phạm uy nghiêm của Cửu U Cung ta quả là không biết sống chết. U Liên Thánh Chủ ngồi xếp bằng trong tử hắc liên diễm, sức mạnh to lớn của Thánh Chủ vây khốn cả một ngọn núi. Nam Cung Thánh, lần này ngươi có chạy trốn đằng trời. Một vị đại đế bị cụt tay, trong mắt tràn ngập tia sáng hung tợn, phẫn nộ quát. Một cánh tay của hắn chính là bị Nam Cung Thánh chặt đứt trong lần vây quét đầu tiên, mà lực lượng tà dị trên miệng vết thương lại không thể khép lại, trừ phi là y đạo thánh chủ ra tay, như vậy mới có thể trị liệu được. Đang lúc thành viên của Cửu U Cung chuẩn bị xông vào ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi đột nhiên nổ tung, một đạo tử huyết tà quang phóng lên trời, nhiễm cả không trung, xung quanh tràn ngập hoa văn tử huyết rực rỡ, như ẩn như hiện. Lực lượng tà ác khủng bố tuyệt luân, khiến cho U Liên Thánh Chủ đang ngồi ngay ngắn trong tử hắc liên diễm, đột nhiên cảm thấy một trận áp lực. Ba vị đại đế lại càng cảm thấy tâm thần rung động mãnh liệt, lực lượng toàn thân không bị khống chế, nhưng lại không phát giác ra bản thân đã lui về sau mấy bước. Chỉ thấy một thanh niên có mái tóc tử huyết sắc yêu dị, toàn thân tràn ngập hoa văn tử huyết kéo động lưu quang, liên tiếp xuất hiện từng chuỗi tàn ảnh tím bạc xuất hiện ngay trước mặt đám người U Liên Thánh Chủ. Hào quang màu tím tà dị, khiến cho ba vị đại đế ở đây, đều cảm thấy một luồng áp lực đến mức hít thở không thông, chân nguyên trong cơ thể mất đi khống chế, không ngừng run rẩy. U Liên Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, dùng sức mạnh to lớn của Thánh Chủ, ngăn cản phần lớn khí tức cho đám thuộc hạ, hai mắt cẩn thận dò xét Nam Cung Thánh. Nửa bước Thánh Chủ, trong lòng U Liên Thánh Chủ thầm kinh hãi, trong lúc Nam Cung Thánh bị Cửu U Cung đuổi giết, không ngờ tốc độ tiến cấp lại kinh người như thế. Xem ra tinh thần của ngươi đã hoàn toàn, gocchuyenaudio.com, bị lực lượng tà thần bóp méo biến dị rồi. Trên mặt U Liên Thánh Chủ lộ vẻ chắc chắn, Nam Cung Thánh quả thật đã đánh mất bản thân, bị luồng lực lượng tà thần khống chế cho nên mới có thể tiến cấp thần tốc như vậy. Ha ha, gương mặt lãnh khốc tà dị Nam Cung Thánh nhìn về phía U Liên Thánh Chủ cười lạnh một hồi. Lực lượng tà thần không phải là thứ mà ngươi có thể khống chế được. Toàn thân U Liên Thánh Chủ đột nhiên bùng lên từ hắc ma diễm, khí thế Thánh Chủ bộc phát triệt để tựa như một đóa ma diễm tử liên cực lớn, lao thẳng về phía Nam Cung Thánh. Đồng thời, ba vị đại đế cũng lập tức lùi ra sau. U Liên Thánh Chủ đã ra tay, bọn hắn tất nhiên đều không dám tham gia vào trận chiến của Thánh Chủ. Ba người đều giữ vững vị trí của mình, phòng ngừa Nam Cung Thánh bỏ chạy. Nam Cung Thánh nhếch miệng cười, toàn thân bộc phát hào quang màu tím bạc, sau lưng xuất hiện hoa văn tử huyết yêu dị khổng lồ. Ngay lập tức hoa văn huyết sắc trên da hắn, chợt lóe lên hào quang tà dị, một tầng ánh sáng màu tím bạc kéo động từng trận tàn ảnh, bao trùm lấy hắn tựa như cự ma gào thét trực tiếp xông tới U Liên Thánh Chủ. Nam Cung Thánh và U Liên Thánh Chủ va chạm vào nhau, từng tầng tàn ảnh tím bạc kéo động, không ngờ lại khiến cho huyền quang thánh lực của Thánh Chủ tàn ra. Nam Cung Thánh dưới sự bao trùm của tàn ảnh tím bạc tựa như đầu lâu cự ma điên cuồng gào thét, xông thẳng vào sức mạnh to lớn của Thánh Chủ, xé rách và chấn văng toàn bộ lực lượng. Cái gì? Thần sắc U Liên Thánh Chủ khẽ biến, mặc dù Nam Cung Thánh chỉ là nửa bước Thánh Chủ, nhưng cường độ huyền quang thánh lực của hắn lại vượt qua huyền quang thánh lực của nàng. U Ma Chi Liên, chỉ thấy một đóa tử hắc liên diễm u ám từ trong tay U Liên Thánh Chủ bắn ra, trên đó kèm theo thánh lực ma đạo chấn động kinh người, phóng thẳng đến chỗ Nam Cung Thánh. Ha ha, Nam Cung Thánh không lùi mà tiến tới, nở nụ cười lãnh khốc, tàn ảnh tím bạc xung quanh lập tức tăng lên vài phần. Tà ma chảo, Nam Cung Thánh duỗi ra cánh tay phải, hoa văn huyết hồng trên tay hắn bùng lên, mọc ra vô số cảnh lá hoa huyết hồng, tạo thành một bàn tay cự ma vô hình chụp tới phía trước. Hai luồng lực lượng tà ma lập tức va chạm, khí tức cuồng bạo kinh thế hãi tục chôn vùi hết thảy. Nam Cung Thánh bị đẩy lui trăm trượng, toàn thân chìm đắm trong hoa văn tử huyết, lộ ra nụ cười tà lãnh khốc giống như viễn cổ tà ma. U Liên Thánh Chủ cũng lui ra sau mấy trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía Nam Cung Thánh với vẻ không thể tưởng tượng nổi. U Liên Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt thiêu đốt ma diễm phẫn nộ quát. Tà ma tặc tử, đây là ngươi muốn chết. Ma diễm vô tận lại lần nữa bốc cháy, tử u ma diễm thẩm thấu vào hư không, trong phương viên nghìn dặm đều bị tử u ma diễm thiêu đốt, vô số hắc liên nở rộ, phảng phất có thể nuốt chửng hết tất cả. Hình chiếu tiểu thế giới. Không ngờ U Liên Thánh Chủ lại sử dụng lực lượng tiểu thế giới. Ba vị đại đế đều cảm thấy bản thân đang nằm trong địa vực lạnh lẽo, bị áp chế và trói buộc gắt gao, khiến bọn hắn không thể động đậy, ngay cả việc hít thở cũng vô cùng thống khổ. Đây còn là dưới tình huống lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của U Liên Thánh Chủ, không nhằm vào bọn hắn. Lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của U Liên Thánh Chủ đang dần triển khai. Lực lượng của Nam, gocchuyenaudio.com, Cung Thánh, lập tức bị quy tắc vô tận của tiểu thế giới bài xích và nghiền ép. Hôm nay, không chơi với các ngươi nữa. Khóe miệng Nam Cung Thánh chợt nhếch lên một nụ cười tà dị. Một luồng hào quang màu tím bạc khổng lồ từ sau lưng hắn lóe lên, rót vào hư không, ầm ầm va chạm với hình chiếu tiểu thế giới của U Liên Thánh Chủ, hơn nữa còn chiếm đoạt gần một nửa không gian. Sắc mặt U Liên Thánh Chủ thoáng cái cứng đờ. Nam Cung Thánh cũng thi triển lực lượng hình chiếu tiểu thế giới, chứng minh lực lượng tiểu thế giới của hắn đã đạt tới cấp độ thánh chủ, không thể tồn tại ở không gian thật. Mà lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của hắn lại không hề kém mình chút nào. Thậm chí còn tản mát ra một luồng khí tức khủng bố siêu việt thánh chủ. Nam Cung Thánh triển khai lực lượng hình chiếu tiểu thế giới, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh tím bạc, sau đó hoàn toàn biến mất. Trong tiểu thế giới của mình, thiên phú không gian của Nam Cung Thánh giống như cá gặp nước, cho dù là thánh chủ, nếu không đánh vỡ được lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của hắn, thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi mà thôi. À, hư quang tím bạc chớp động, Nam Cung Thánh đột nhiên xuất hiện sau lưng đại đế cụt tay, một chưởng vỗ lên đầu đối phương, lực lượng linh hồn yêu dị, lập tức thôn phệ linh hồn của gã. Nam Cung Thánh, ngươi, U Liên Thánh chủ tức giận quát lớn. Nhưng Nam Cung Thánh lại ẩn vào hình chiếu tiểu thế giới, sau đó phi độn biến mất. Hai vị đại đế còn lại đều ngây người tại chỗ, toàn thân thấm ướt mồ hôi lạnh, linh hồn không ngừng run rẩy. Nam Cung Thánh không ngờ lại có thể chính diện chống lại U Liên Thánh chủ, thậm chí bình yên đào thoát, trước khi đi còn giết chết một đại đế ma đạo khác. Thực lực của hắn, không ngờ đã trưởng thành đến trình độ này. Sau khi viễn độn vạn dặm, Nam Cung Thánh lại ngừng bước. Trong cơ thể, thanh âm của tà thần ý niệm thể lại vang lên. Thế nào, hiện nay cho dù là thánh chủ cũng không cách nào bắt được ngươi, ngươi đã sớm vượt qua Triệu Phong rồi. Hừ, trong ký ức của tên đại đế kia, Triệu Phong đã từng giết chết cửu U ma chủ của cửu U cung. Nam Cung Thánh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lẽo như bắc thần sắc thoáng trầm xuống. Làm sao có thể, tà thần ý niệm thể kinh ngạc vô cùng, xem ra không thể lười biếng được, phải nhanh chóng dung hợp khống chế luồng lực lượng này. Trong đôi mắt tím bạc của Nam Cung Thánh, lộ vẻ kiên định dị thường. Cách chương.